toàn chức nghệ thuật gia. Chương 771 Pinocchio, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên viết là đoàn thiên bản, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio thực ra còn có một trường thiên phiên bản, đó mới là nguyên tắc nội dung, toàn văn chương 36, 10 vạn chữ khoảng đó đương nhiên. Coi như là đoàn thiên phiên bản, Pinocchio cố sự cũng vẫn duy trì tương đối thú vị tính. Là lấy, bản này cổ tích phát hành sau, Dư Cầm chính mình trước tiên đem nội dung nhìn qua một lần, sau đó lộ ra kinh hỉ biểu tình. Rất thú vị cổ tích. Xác thực nói, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio thật giống như không chỉ là một phần cổ tích còn mang theo chút ngụ ngôn mùi vị. Hai người này khác nhau ở chỗ cổ tích mục đích là nói một đứa bé thích cố sự. Mà ngụ ngôn mục đích là thường thường muốn thăng hoa chủ đề, từ ngụ dậy với vui góc độ trình bày một ít giàu có giáo dục tính đạo lý. Như đã nói qua, đại nhân cùng hài tử nhìn cổ tích góc độ bất đồng. Khả năng đại nhân cảm thấy rất ấu hài đồng lời nói cố sự tiểu hài rất thích, khả năng đại nhân cảm thấy rất đẹp mắt cố sự, hài tử lại không vui nghe. Tuổi tác không đồng cảm được bất đồng, câu chuyện này Dư Cầm rất thích nhưng Dư Cầm không biết hài tử sẽ là phản ứng gì. Mụ mụ nói, Hồng Hồng đã không kịp chờ đợi ngồi ở mụ mụ đối diện. Ở Hồng Hồng trong khái niệm, mặc dù Sở Cuồng là một cái người xấu, nhưng cái tên xấu xa này viết chuyện cổ tích đều rất tốt nhìn. Tốt đây, Dư Cầm cười một tiếng, sau đó ôn nhu kể lể. Cổ tích trong trấn có một cây biết nói chuyện mộc đầu. Mộc đầu làm sao sẽ nói chuyện đây? Bên cạnh Hoa Hoa đột nhiên tới một câu. Hồng Hồng mất hứng, Suki cùng Biata cũng biết nói, bọn họ hay lại là con chuột đây? Mụ mụ cười, một loại mộc đầu không biết nói chuyện, nhưng này là một cây biết nói chuyện mộc đầu cho nên Trương Gia Gia mới có thể quyết định đem cái này cùng mộc đầu điêu khắc thành một người. Hồng Hồng hỏi, Trương Gia Gia không phải đã chết rồi sao? Trương Gia Gia là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, bên trong cái kia thứ nhất dẫn hộp cơm chính phái nhân vật, kết quả cái này trong cổ tích thợ mộc lại cũng gọi Trương Gia Gia. Dư Cầm cũng sửng sốt một chút, chợt đại khái đoán được Sở Cuồng như vậy cho nhân vật nổi tiếng mục đích, trong lòng bộc phát cảm động. Nàng thuần thục nói, thực ra Trương Gia Gia không có chết, hắn chỉ là tiến vào cổ tích trong trấn còn biến thành một cái thợ mộc. Xem qua Sở Cuồng đồng thoại Lam Tinh, những người bạn nhỏ đều biết cổ tích trấn là một cái rất đẹp địa phương, nơi đó ở đủ loại vương tử cùng công chúa, còn có mỹ nhân ngư loại, dĩ nhiên cũng bao gồm Suki cùng Biata vân vân. Tóm lại Sở Cuồng toàn bộ trong cổ tích nhân vật cũng ở cái trấn nhỏ kia bên trên. Vâng, Lâm Nguyên đối với cổ tích trấn chế tạo là tận hết sức lực. Hắn thống nhất bút hạ toàn bộ chuyện cổ tích bối cảnh, để cho những câu chuyện này toàn bộ phát sinh ở cái này kêu cổ tích trấn địa phương. Bao gồm, những cuộc phiêu lưu của Pinocchio cũng biến thành một cái phát sinh ở cổ tích trấn cố sự. Cũng vì vậy, cổ tích trấn thành rất nhiều rồi hài tử hướng tới địa phương. Dù sao cổ tích trong trấn có mỹ lệ công chúa Bạch Tuyết, có sẽ thành đại Alice, còn có mỹ nhân ngư loại. Trương Gia Gia không có chết quá tốt, Hồng Hồng rất vui vẻ thúc giục mụ mụ, tiếp tục nói, Dư Cầm khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó giảng thuật cái này liên quan tới Pinocchio cố sự. Pinocchio không thể nói dối. gocchuyenaudio.com, mỗi lần nói dối Pinocchio mũi cũng sẽ trở thành dài. Khi hắn liên tục nói rất nhiều lời nói dối sau đó, hắn mũi đã kinh biến đến mức cùng căn phòng như thế dài, liền tại chỗ xoay quanh cũng không có phương tiện. Dư Cầm sống động kể chuyện xưa, Hồng Hồng dần dần nghe mê mẫn rồi. Lúc này Dư Cầm chú ý tới, Hoa Hoa chẳng biết lúc nào lên, lại cũng bu lại, vẻ mặt thành thật nghe. Hài tử rất thích câu chuyện này đây. Nàng có chút cao hứng suy nghĩ, giảng thuật bộc phát nghiêm túc. Nàng cũng không có chú ý tới, hai hài tử sắc mặt dần dần thay đổi. Cuối cùng, Pinocchio mũi rốt cuộc trở nên cùng nguyên lai như thế á, một vạn chữ cố sự, giảng thuật không được bao lâu. Làm cố sự kể xong, Dư Cầm chính muốn hỏi một chút hai hài tử cảm tưởng, lại thấy Hoa Hoa đột nhiên vẻ mặt khẩn trương đứng lên. Thế nào, Dư Cầm có chút bận tâm, chẳng lẽ câu chuyện này có chỗ nào không đúng? Vừa mới không phải nghe rất mê mẫn sao? Mụ mụ, Hoa Hoa vẻ mặt đưa đám, lỗ mũi của ta thành dài rồi, ta không muốn mũi dài ra, rõ ràng sẽ châm biếm ta. Chấm, à ta lần sau không bao giờ nữa nói dối, thực ra tiểu Mỹ trong bọc sách món đồ chơi xà là ta thả, còn có lần trước thi thực ra ta không có đạt tiêu chuẩn, còn có lần trước nữa ta không cẩn thận làm hư phòng học thủy tinh, nhưng là không có thừa nhận. Dư Cầm mặt đầy không nói gì. Hồng Hồng cũng bắt đầu sợ, sờ một cái lỗ mũi mình, luôn cảm giác chiều dài cùng bình thường không giống nhau. Lỗ mũi của ta có phải hay không là cũng thay đổi dài. Người cũng nói dối, Dư Cầm nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Hồng Hồng nhanh khóc, ta nói một lần nói dối, lần trước mụ mụ đi ra ngoài, ta ở nhà trộm nhìn lén phim hoạt hình, mụ mụ trở lại trước ta đem tivi đóng, ta thì nhìn một lát. Dư Cầm giờ khóc giờ cười. Nàng sờ một cái hai hoa đầu nhỏ. Các ngươi mũi không có đổi trưởng, bởi vì các ngươi dũng dám thừa nhận rồi. Thật sao? Hai hài tử nửa tin nửa ngờ còn chạy đi soi gương so sánh. Dư Cầm nói, lần sau cũng không thể nói láo, nói dối quá nhiều sẽ giống như Pinocchio, mũi trở nên đặc biệt dài. Ta không bao giờ nữa nói dối. Hoa Hoa lớn tiếng mở miệng, sau đó theo bản năng lần nữa sờ lỗ mũi một cái. Ta cũng vậy, Hồng Hồng liền lý trực khí tráng rất nhiều. Dư Cầm cảm giác buồn cười đồng thời, bên trong lòng có chút không khỏi chấn động, đây là nàng lần đầu tiên trực quan cảm nhận được một bộ cổ tích thật sự chịu tải giáo dục ý nghĩa. Thực ra Sở Cuồng là cái rất hảo nhân, nàng ở tâm lý nghĩ như thế, tâm lý tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Sau đó, nàng bản năng sờ một cái vốn là rất là vỉnh cao mũi, không khỏi tim đập rộn lên xuống. Mà Dư Cầm ra phát sinh một màn chỉ là một góc băng sơn. Tình huống tương tự ở rất nhiều gia đình cũng xảy ra. Mụ mụ ta sai lầm rồi. Ba ta không bao giờ nữa nói dối. Để cho lỗ mũi của ta biến trở về đến đây đi. Ta không có nói láo tại sao mũi thành dài rồi hả? Ngươi là bị mũi đốt rồi cái bao. Cho nên không muốn nói láo nha. Nói dối lỗ mũi người sẽ trở thành dài. Đây đại khái là loại khác tuổi thơ bóng mờ. Giống như lại khóc cũng sẽ bị lão hổ ăn. Loại kiểu giáo dục như thế. Bất đồng là, người trước càng hợp lý, ngủ dậy với vui hiệu quả mạnh vô cùng, tràn đầy chính diện ý nghĩa, người sau là dễ dàng ảnh hưởng hài tử thể xác và tinh thần khỏe mạnh phát triển. Mà khi bộ này cổ tích sức ảnh hưởng bắt đầu do điểm cùng mặt tầng tầng mở ra trên Internet sốt cuộc náo nhiệt. Góc truyện audio.com, bộ này cổ tích ở trong thời gian cực ngắn nhảy lên hồng. Vô số bạn trên mạng hưng phấn nhắn lại, câu chuyện này quá thú vị. Hài từ nhà ta nghe xong cổ tích thừa nhận hắn gần đây phạm toàn bộ, giận đến ta dậm chân, nguyên lai ta tiểu kim ngư chính là bị này hùng hài tử giết chết. Nói dối mũi sẽ trở thành dài, này chắc chắn không phải tân tuổi thơ bóng mờ sao ha ha ha ha ha. Lão tặc đối trưởng thành độc giả ác đối hài từ ra đều là thủ đoạn mềm dẻo a. Bất quá ta thích hơn nữa có một phi thường thú vị chi tiết bộ này trong cổ tích nhắc tới vai phụ cơ bản đều là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca chung dẫn hộp cơm nhân vật bọn họ coi như là biến hình ở cổ tích trong chấn sống lại. Phi thường cảm tạ Sở Cuồng lão sư vì hài từ viết như vậy một phần xuất sắc cố sự. Rõ ràng cố sự tràn đầy giáo dục màu sắc nhưng vô dụng thông thiên đạo lý lớn giảng đạo có thể để cho hài từ nghe vào thật là một bộ phi thường xuất sắc cổ tích. Hài từ nhà ta một mực la hét phải đi cổ tích chấn chơi đùa, nói muốn cùng Pinocchio kết bạn. Cười khóc, còn có ý tứ Pinocchio, nói dối mũi sẽ trở thành dài, này thiết lập quá chơi thật khá. Cái này cổ tích so với công chúa Bạch Tuyết còn có ý tứ. Được rồi, tạm thời tha thứ lão tặc phát điên hành vi rồi, cái này cổ tích dỗ con hiệu quả tuyệt. Cũng trong lúc đó bên trong nghề cổ tích nhóm tác giả cũng xem xong những cuộc phiêu lưu của Pinocchio, nội dung. Ta đi, câu chuyện này quá tuyệt vời đi, đây là 2 giờ viết ra, trước kia 9 cùng Sở Cuồng văn đấu cổ tích danh gia thật thua không có chút nào oan. Đây là ta xem qua tốt nhất cổ tích một trong, chờ một chút, Pinocchio danh tự này có phải hay không là có chút quen tai. Chửi thề một tiếng, này không phải cổ tích chấn, bên trong câu kia ca từ sao. Nghe nói Pinocchio luôn nói đến nói dối. Ở nơi này là 2 giờ viết ra, ngay từ lúc bài hát kia phát hành thời điểm này lão tặc liền nghĩ đến câu chuyện này. Mọi người rốt cuộc phát hiện điểm mù, này không phải 2 giờ viết ra cổ tích nhưng này để lộ ra tin tức lại càng đáng sợ hơn. Bài hát kia tên là Cổ tích chấn ca khúc thật đại biểu từng cái cổ tích hố. Toàn bộ cổ tích chấn nối liền với nhau, đã trong lúc vô tình tạo thành một cái đối đương thời hài từ sức ảnh hưởng cực lớn cổ tích vũ trụ. Mà Pinocchio chính là cái này cổ tích vũ trụ thành viên mới. Trong lúc nhất thời, Pinocchio đại hỏa, chuyện mới cô có ai ca đọc ạ, buồn, chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.